mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1312, công tử say sắc nước hương trời ba, góc truyện audio.com, editor, Duong Lưu, anh uống đến chúng độc cồn cũng sẽ không say, anh nghĩ trực tiếp uống chết sao? Nolan tức giận, Lục Chăn có chút mơ hồ, tôi thế nào gọi điện thoại cho cậu, tôi vốn là muốn gọi mỹ nhân a. Nolan hỏi, chẳng lẽ tôi không phải là mỹ nhân của anh sao? Lục Chăn cười hắc hắc cũng không nói lời nào, trong lòng Nolan, thật là cái tư vị gì cũng có, sở hữu lời mắng người ở trên lưỡi một vòng, lại nuốt xuống, lại không nói, Lục Chăn đức hạnh này. Anh có thể làm sao? Anh có thể đem anh ta làm sao bây giờ? Chỉ là anh cũng mơ hồ có chút hài lòng, thời điểm Lục Chăn uống thành như vậy, gọi anh ra đây. Hôm nay anh mặc quần áo thoải mái, y phục kéo, dị thường gợi cảm. Nolan kêu nước lọc, Lục Chăn chỉ có thể uống nước, không thể lại uống rượu, rượu này lượng tốt cũng là sự phiền lòng. Tâm tình không tốt sao? Nolan hỏi, Lục Chăn tiểu lượng tốt vốn uống nhiều rượu như vậy cũng sẽ không say, chỉ là bởi vì anh ta uống nhanh, cũng không như bình thường, là có chút vi say, lúc này muốn đem bắt anh ta dự đoán đều không có năng lực phản kháng gì. Nolan có rất nhiều cơ hội có thể đem bắt anh ta. Nếu như anh không phải Lục Chăn, anh liền làm như vậy. Nếu không, chống khủng bố thiếu tá cùng một phần tử khủng bố có thể nói cái gì? Hôm nay anh ta khác thường như vậy, nhất định là có việc. Ca ca tâm tình rất tốt, Lục Chăn nói, lại bực bội xoa xoa tóc tiểu mỹ nhân, tôi có một khoảng thời gian không thể nhìn thấy anh a, tôi muốn đi Israel a, Tel Aviv. Nolan ngẩn ra, anh nói cái gì? Ca ca muốn đi, anh ta ở một hơi rượu, trực tiếp nằm xuống, thân thể mềm ngã vào trên đùi Nolan, ôm eo Nolan, ngáy khò khò, Nolan giờ khóc giờ cười, xem ra, là thật say. Say được còn không nhẹ, may mắn, Lục Chăn phẩm rượu rất tốt uống say, cũng là nằm, ngáy khò khò, cái gì khác cũng không quản, cũng không phun, cũng không nói mê sảng, cũng không làm cái chuyện gì làm người đau đầu, nói chung, rất ngoan khéo. Nolan xoa tóc mềm mại anh ta, nhịn không được xoa mặt anh ta làn da rất tốt, lần này không mang mặt nạ chân diện mục ra, này mặt quanh năm mang theo mặt nạ, làn da rất trắng. Thậm chí làn da so với cổ muốn trắng hơn một chút cũng không thô ráp, xúc cảm rất tốt, anh ta làn da rất nóng, mùi rượu dâng lên, hai má là càng lúc càng nóng, cũng ra một ít mồ hôi, phát căn đều ướt. Không muốn đi, không muốn đi. Israel, Lục Chăn còn nói lời say, Nolan nghe, rất khó chịu, anh cũng không muốn đi, thấy vật nhớ người, anh và Lục Chăn, liên quan lớn nhất chính là quốc gia kia. Anh rất ít đi, sợ chính mình khó chịu, không muốn đi sẽ không muốn đi, ai còn có thể bức anh đi sao? Nolan khẽ nói, Lục Chăn cười hắc hắc lại ngáy khò khò, Nolan cho là anh ta không có trả lời, cách một lúc lâu, Lục Chăn mới lên tiếng, Kết cũng muốn đi, đi tìm. Lại là một rượu ở, không nói tiếp. Nolan tâm bị anh ta khiến cho ngứa, vỗ vỗ anh ta mặt tỉnh, về nhà đi anh say. Lục Chăn không phản ứng, Nolan lại không thể thực sự đem một mình anh ta ném ở đây, dự đoán sẽ bị sói hổ báo ăn. Lục Chăn, kêu một lúc lâu, Lục Chăn không phản ứng, Nolan đơn giản nhấc lên anh ta, đi ra ngoài, Lục Chăn rất trầm, đặc biệt uống say, càng trầm cơ hồ là Nolan kéo anh ta đi càng tốn sức. Nolan không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng ôm ngang Lục Chăn lên. Ôm công chúa, Ed, nam nhân thật khỏe, trong quán rượu tiếng thét chói tai không ngừng, Nolan cũng lười để ý tới ôm Lục Chăn nhét vào trong xe trở về nhà. Cách chương.